Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Vui quá hóa buồn đường khiếu. Hai canh, vài ngày sau, Nặc Đinh Thành ngoài trăm dặm, cái nào đó vắng vẻ ăn tường tiểu sơn cốc bên trong. Lý Hiên biến thành một cái phổ thông mèo hoang, dẫm lên một đầu hắc hùng đầu, im lặng nhìn lấy giả chết hắc hùng, đứng dậy, tiếp tục giúp ta khảo nghiệm chiến đấu lực, lúc này mới đánh ngươi một hồi, ngươi ngay tại cái này giả chết, thật không chuyên nghiệp. Lý Hiên biến thành mèo hoang, mở to mèo miệng không ngừng đậu đen rau muống, từ khi triệt để nắm giữ phi hành năng lực về sau. Lý Hiên đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thử xem chính mình thể phách đạt tới trình độ nào. Đơn giản điểm tới nói, cũng là không cần hồn lực, không hiển lộ hồn hoàn, chỉ bằng mượn thể phách lực lượng, nhìn xem có thể đạt tới như thế nào chiến đấu lực. Nếu như khảo nghiệm đầy ý, vậy hắn có thể làm bộ chân chính sinh vật đánh tơi bời người khác. Người khác cũng nhìn không ra đến, đây mới thực sự là sảng khoái. Cho nên hắn mới bay đến sơn cốc này, tìm được một đầu xem ra rất khỏe mạnh hắc hùng khảo nghiệm. Kết quả, một lát sau, liền đem hắc hùng đập mặt đất không đứng dậy nổi, hoàn toàn không cần hồn lực, liền trực tiếp đập, thì đập hắc hùng giả chết bất động. Thật là, muốn khảo nghiệm chiến đấu lực đều không được. Lý Hiên lung lay đầu mèo, có chút bất đắc dĩ nhìn một chút hắc hùng. Cảm giác đầu hắc hùng quá không kháng đánh, nâng lên móng vuốt nhỏ, Lý Hiên gầy gầy hắc hùng đầu, dọa đến hắc hùng vội vàng ôm lấy đầu, co do bất động, một bộ nhận sợ bộ dáng, thật là một cái sợ hàng. Được rồi, tìm mục tiêu khác đi. Lý Hiên không để ý nhi hắc hùng, mà chính là sử dụng thượng đế thị giác, chuẩn bị tìm mấy cái lợi hại điểm mục tiêu. Bất quá theo năng lực tăng nhiều, số liệu mặt bảng càng ngày càng rối bời, Lý Hiên nhìn lấy không thoải mái, cho nên bắt đầu điều chỉnh, dưới nước hô hấp và nhìn ban đêm, còn có thần cấp chủ nghệ khác cho thấy, đem thần cấp cận chiến, đổi thành thần cấp cận chiến, còn có hồn hoàn, Lý Hiên không ngừng điều chỉnh, rất nhanh tinh giản một chút số liệu mặt bảng. Thành công ra lò, đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 116 linh hồn, 93 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực, cấp 14 hồn sư hồn kỹ, cụ hiện hóa bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, thần cấp kiếm thuật, thần cấp cận chiến, nhìn như vậy lấy thì thoải mái hơn. Hơn nữa còn có 1100 năm hồn hoàn có thể tăng lên. Trước tồn lấy đi, các loại tương lai dùng tại thứ hai hồn hoàn phía trên. Lý Hiên nói thầm lấy. Ánh mắt khóa chặt ngân long vương võ hồn, sau đó nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm, các loại đập tinh la đế quốc, liền đi tinh đấu đại xâm lâm, là thời điểm đi xem một chút ngủ say ngân long vương. Lý Hiên nói xong, ánh mắt lại rơi vào hồn lực thuộc tính cái này một cột. Trực tiếp lắc đầu, hắn hiện tại rất ít tu hành hồn lực, phần lớn thời gian tại làm nhiệm vụ. Nhưng hồn lực tăng lên tương đương nhanh, rõ ràng trước mấy ngày vẫn là 13 cấp, hiện tại đã cấp 14, ta vẫn cảm thấy tăng lên cơ bản thuộc tính quan trọng hơn. Thể phách cùng linh hồn mới là căn bản, Lý Hiên nỉ non nói, rất xem trọng cái này hai hạng thuộc tính, bởi vì có lúc hồn sư năng lực bị hạn chế, mà thể phách cùng linh hồn ngay tại lúc này có thể phát huy càng lớn tác dụng, cho nên hắn vẫn tương đối ưa thích cơ bản thuộc tính. Đồng thời quyết định nhiều hơn tăng lên thể phách cùng linh hồn. Tiếp tục tìm mục tiêu khảo nghiệm đi. nhìn xem ta thể phách đạt tới một bước nào. Lý Hiên nói, biến thành tuyết ưng, kích động cánh bay lượn chân trời, tìm kiếm mục tiêu mới đi. Một bên khác, Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu ngồi tại tông chủ trên chỗ ngồi, nhìn lấy mới xây tạo tốt tinh mỹ đại điện, nhìn phía dưới từng người Hạo Thiên Tông đệ tử. Nhìn lấy cái kia từng người cường đại trưởng lão. Trên mặt hắn, lộ ra không cách nào ức chế mỉm cười. Từ lần trước xanh biếc đại quái vật tập kích Hạo Thiên Tông về sau, toàn bộ Hạo Thiên Tông tổn thất nặng nề. Các loại tài phú cùng hồn đạo khí đã mất đi rất nhiều. Mà lại tông môn triệt để bị nện hủy. Các đệ tử đều bị thụ đả kích. Nhưng là, tại hắn cổ vũ dưới, tại đường Nguyệt Hoa tiền tài giúp đỡ xuống, Hạo Thiên Tông tiến hành trọng kiến. Lần này trọng kiến so với lần trước xây còn muốn phồn hoa, còn muốn kim bích huy hoàng, còn muốn sặc sỡ lóa mắt, còn muốn khí thế bất phàm. Mà đệ tử cùng các trưởng lão tại lần đả kích này dưới, nguyên một đám quyết chí tự cường, liều mạng tu hành. Hiện tại tông môn chỉnh thể thực lực đạt được đại cất bước tăng lên, cơ hồ mỗi người đều mạnh lên không ít. Cái này cũng khiến Đường Khiếu vô cùng thoải mái. Nhưng chính thức khiến Đường Khiếu vui mừng chính là năm tên trưởng lão vậy mà trong lúc vô tình mở phát ra dung hợp kỹ. Đúng là dung hợp kỹ, không phải võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cùng dung hợp kỹ không giống nhau. Cái trước là dung hợp tăng cường sau thăng hoa, cái sau là dung hợp tăng cường. Tuy nhiên dung hợp kỹ so ra kém võ hồn dung hợp kỹ, nhưng năm tên trưởng lão thế nhưng là phong hào đấu la. Phong hào đấu la dung hợp kỹ cường đại cỡ nào thì không cần giải thích a. Dạng này đại hỷ sự cũng khiến Đường Khiếu đánh tâm lý vui vẻ. Các ngươi rất không tệ, rất không tệ. Các ngươi tăng lên ta đều nhìn ở trong mắt, nhất là năm vị trưởng lão dung hợp kỹ, càng là lệnh ta không tưởng được. Đường Khiếu nói đến đây, quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão, sau đó tán dương nói, chúng ta Hạo Thiên Tông có dạng này dung hợp kỹ, các loại lần nữa gặp phải xanh biếc đại quái vật, tất nhiên tại chỗ đưa nó giết chết, một lần nữa lập ta Hạo Thiên Tông uy nghiêm. Tại chỗ giết chết, trọng lập huy nghiêm, tại chỗ giết chết, trọng lập huy nghiêm. Các đệ tử cùng kêu lên hô to, mỗi người trong mắt đều mang vui sướng, tâm bên trong chờ mong lấy tương lai chém giết đại quái vật tràng cảnh. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quay đầu ta sắp xếp người tìm kiếm xanh biếc đại quái vật tin tức. Đợi khi tìm được nó, cũng là tử kỳ của nó. Đường Khiếu cười to, vừa nghĩ tới tông môn có dung hợp kỹ, tâm lý liền không nhịn được vui sướng, cảm giác tương lai bừng sáng. Bất quá đúng vào lúc này, Đường Nguyệt Hoa một mặt sát khí theo bên ngoài đi đến, nhìn chằm chằm Đường Khiếu, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, ta có lời cùng ngươi nói, hiện tại lập tức đi theo ta thiên điện. Đường Nguyệt Hoa trợn mắt mở miệng, quay đầu đi hướng bên cạnh thiên điện. Tình huống như thế nào? Mọi người quay cuồng, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy rời đi Đường Nguyệt Hoa. Phải biết Đường Nguyệt Hoa cho tới bây giờ đều là ôn tồn lễ độ, điềm tĩnh cao quý, cho tới bây giờ đều mang ôn nhu mỉm cười. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người thấy được Đường Nguyệt Hoa trên mặt băng xương, đều phát hiện vị mỹ nữ kia nộ khí. Cái này mọi người nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, không hiểu cái đại sự gì có thể đem Đường Nguyệt Hoa tức thành dạng này. Quan trọng Đường Nguyệt Hoa một mặt sát khí nhìn lấy Đường Khiếu. Cái này tựa hồ chứng minh Đường Khiếu dẫn tới Đường Nguyệt Hoa tức giận. Kết quả như vậy khiến các trưởng lão nhíu mày. Phải biết, Đường Nguyệt Hoa thế nhưng là tông môn thụ nhất mọi người ưa thích. Nhất là lần này Đường Nguyệt Hoa cung cấp đại lượng tiền tài, trợ giúp tông môn một lần nữa tu sửa. Nhưng bây giờ Đường Nguyệt Hoa bị tức thành dạng này, cái này khiến các trưởng lão đều có chút lo lắng, không muốn Đường Nguyệt Hoa sinh khí, cho nên các trưởng lão cau mày nhìn hướng tông chủ, đó là ý nói, ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, vội vàng xin lỗi đi. Thế nhưng là, Đường Khiếu giờ phút này cũng một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà lại hắn cũng phát hiện muội muội là đối phẫn nộ của mình. Cái này tựa hồ chứng minh chính mình đã làm sai điều gì. Kỳ quái, ta nhớ qua không có làm gì sai a. Đường Khiếu nghi ngờ nỉ non, đang chuẩn bị đi vào thiên điện. Bành, xuất, ngã đồ vật thanh âm đột nhiên theo thiên điện vang lên. Ngay sau đó thanh âm tức giận lần nữa truyền đến. Đường Khiếu, lập tức tiến đến. Tới, đến rồi. Đường Khiếu quay cuồng, tại mọi người bất mãn trong ánh mắt, bước nhanh đi vào thiên điện. Mấy cái trưởng lão liếc nhau, cũng tới lặng lẽ đến lại cửa đại điện. Đường Khiếu, ngươi làm chuyện tốt, vậy mà bội tình bạc nghĩa, ngươi cái này hỗn đản. Bành, chờ một chút, cái gì bội tình bạc nghĩa? Nguyệt Hoa, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Đường Khiếu vừa đi vào thiên điện, một cái bình nhỏ thì đập tới, kém chút nện vào hắn. Ngươi không hiểu, ta hỏi ngươi, mấy năm trước ngươi có chưa có tiếp xúc qua một cái họ Lý cô gái tóc vàng? Nói, Đường Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn nói, họ Lý cô gái tóc vàng? Không có a. Đường Khiếu mộng bức, hắn tuy nhiên thường xuyên xuống núi mua sắm vật tư, nhưng đối với họ Lý cô gái tóc vàng, còn thật không có gì ấn tượng. Không có ấn tượng, chính ngươi nhìn xem, đây là nhị ca tin. Hắn nhiều năm như vậy không liên hệ chúng ta, nhưng bởi vì nhìn thấy ngươi nhi tử, hắn không thể không liên hệ ta, hỏi ngươi vì sao bỏ rơi vợ con. Nhị đệ tới tin, bỏ rơi vợ con. Đường Khiếu triệt để trợn tròn mắt, nhị đệ gửi thư hắn thật cao hứng, có thể bỏ rơi vợ con là cái tình huống như thế nào? Hắn triệt để quay cuồng, bên ngoài những trưởng lão kia vốn là đang trộm nghe, nhưng nghe đến mấy câu này về sau, vội vàng xông vào thiên điện. Nguyệt Hoa, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Hạo tới tin, còn có tông chủ bỏ rơi vợ con. Chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão vội vàng hỏi thăm, khó có thể tin nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa. Các người nhìn xem phong thư này liền biết, cái đứa bé kia gọi Lý Bá, nắm giữ Hạo Thiên Trùy, đệ nhất hồn hoàn vẫn là 2500 năm màu tím hồn hoàn. Cái gì? 2500 năm màu tím hồn hoàn? Các trưởng lão nghe nói như thế triệt để kinh ngạc, lập tức cầm qua lá thư này nhìn kỹ lên, đem trong thư tất cả tin tức đều nhìn một lần. Các loại sau khi xem xong, các trưởng lão tất cả đều mắt đỏ nhìn về phía Đường Khiếu. Đường Khiếu, ta cần một lời giải thích. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Vì cái gì bỏ rơi vợ con? Đúng đấy, dạng này hạt giống tốt lưu lạc bên ngoài, thậm chí cửu thị lấy Hạo Thiên Tông, ngươi nhẫn tâm sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Khiếu, ta vẫn cho rằng ngươi là có đảm đương người, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Tức chết ta rồi. Các trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm Đường Khiếu, nguyên một đám tính khí nóng nảy muốn động thủ đánh người. Ta không biết a. Đường Khiếu phủ, đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thư đều không thấy, liền bị thối mắng một trận. Hắn não tử đều phủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.